Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 24, đệ 24 trang. Phù Xuyên click mở Vũ Hóa Chu Ti Giới, Vũ Hóa Chu Ti Giới. Nhưng bắn ra ra tơ nhện với trời cao bắn ra. Linh hoạt vận dụng hạ giống như con nhện giống nhau ở trời cao xuyên qua. Thả Vũ Hóa Chi Ti có giảm miễn trọng lực hiệu dụng. Người sử dụng nhưng nhất định cắt giảm trọng lực, nhẹ nhàng qua lại độ cao, sử dụng hạn chế, nhanh nhẹn cộng 300, quả nhiên. Này ngoạn ý sở dĩ bị các người chơi dự vì siêu cấp dâu ria tiểu cực phẩm không phải không có đạo. Lý, giống nhau nhanh nhẹn có thể làm đến 300 điểm. Phổ biến là thập cấp người chơi. Thập cấp người chơi bên trong tinh anh có thể đánh tới tài nguyên đi mua sắm tiểu tàu bay. Trực tiếp phi trời cao. Còn có phòng ngự giả thiết. Hà tất tuyển này Vũ Hóa Chu Ti Giới, mà thập cấp người chơi bên trong người chơi bình thường nhưng thật ra yêu cầu nó chính là lấy không được a. Nó rất quý, không phải bọn họ có thể tiêu phí, bất quá nó tồn tại chung quy thích hợp một ít kỳ ba, mà Phù Xuyên đã từng liền tiếp đãi quá một khách quen. Cái này khách hàng hiện thực là cái bình thường thảo căn. Làm gì gì không được. Nhưng có nghị lực cùng nỗ lực dựa vào chính mình vì người nhà tranh thủ một cái tương lai tin tưởng. Lăng là dựa vào một chút trò chơi thiên phú ở thất cấp thời điểm đem nhanh nhẹn làm một mình tới. Rồi 300, xét đến cùng chính là bởi vì hắn cơ duyên xảo hợp bắt được Vũ Hóa Chu Ti Giới, nhưng hắn khuyết. Thiếu tin tức cùng công lược, đeo nó lại không biết như thế nào lợi dụng nó. Vì thế khẽ cắn môi tích cóp tiền chạy đến Phù Xuyên nơi này mua nhằm vào công lược Phù Xuyên đảo. Đối hắn như vậy tiểu thanh niên rất bội phục. Nghiêm túc mưu hoa. Dư này giả thiết một cái công lược. Sau lại hẳn là cũng giúp được đối phương đi. Ít nhất ở đối phương quật khởi trở thành một phương cao thủ lữ đồ giai đoạn trước nho nhỏ đẩy mạnh lực lượng một phen. Làm đối phương không đến mức đi đường vòng. Không nghĩ tới thứ này hiện tại dừng ở nàng trong tay, ông trời, ta nhưng không hắn nghị lực, đem sở hữu tài nguyên đều đôi nhanh nhẹn thượng, Phù Xuyên tính cách không thích đi cực đoan, thích ổn, cho nên đối này Vũ Hóa Chu Ti Giới đã có lợi dụng con đường. Lại cũng không muốn cuối cùng hết thảy đi phát huy nó, trừ phi nàng kế tiếp tình cảnh rất kém cỏi. Không thể không đi cực đoan, nhưng tổng so không có hảo, liền không thể lại cho ta một viên S1. Phù Xuyên thở dài. Thu hồi nó, đang muốn tiếp tục nhẹ điểm mặt khác tài vật. Bỗng nhiên, một lần nữa trở lại trong tay máy truyền tin vang lên, là Lý Thị người phụ trách thông tin tín. Hiệu, Nga khoát, hiện tại liên hệ ta. Ta nói cho ngươi, phàm là ta chết sớm một chút. Người ăn tịch đều không đuổi kịp nóng hổi. Phù Xuyên trợn trắng mắt tiếp lên, người phụ trách bên kia thấy tín hiệu chuyển được. Có chút kinh ngạc, nhưng thực hỏi mau. Tạ Khắc Lệ thiếu gia, là ta. Phù Xuyên cố ý trang thật sự suy yếu bộ dáng, ngươi không có việc gì a? Thật tốt quá, thật là cảm ơn trời đất, ta nhưng không phải tin tạ sao, cảm ơn ngươi a, ta hiện tại rất nguy hiểm. Bị nhốt ở bên này, bên ngoài vừa mới bỗng nhiên đại nổ mạnh, ta nhân cơ hội chạy thoát, còn không biết đã xảy ra cái gì. Ngài là muốn phái người tới cứu ta sao? Mau tới. Thật là đáng sợ, ta hiện tại có thương tích, chảy thật nhiều huyết, ta, nàng lải nhải còn tưởng lại nói, người phụ trách bên kia đánh gãy nàng, Tạ công tử. Không phải chúng ta không muốn qua đi, mà là bởi vì cứu ngươi người đã qua đi theo chúng ta công ty X5 tinh hàng không bộ giám sát. Đang có một con thuyền phía chính phủ đội tàu hướng ngươi nơi tín hiệu định vị khu vực phi. Bởi vì là phía chính phủ người. Chúng ta công ty ở bị thẩm tra giai đoạn, không hiếu động võ, sợ rước lấy một ít phiền toái. Vừa lúc phía chính phủ người qua đi, lấy bọn họ thủ đoạn, hết thảy tà ám thủ đoạn không chỗ nào che giấu. Hy vọng ngươi kịp thời cầu cứu. Đây cũng là ngươi thiên đại phúc khí. Quy, quy, ngươi đang nghe sao? Phúc khí tràn đầy Phù Xuyên nhìn đầy đất thi thể. Trong đầu ong ong, không chỗ nào che giấu cái gì tới. Nàng nếu bại lộ, Tạ gia bên kia từ phía chính phủ được đến tin tức. Sẽ vui sướng được đến nàng như vậy một cái không như vậy xuẩn tư sinh từ tiểu bảo bối sao. Sớm biết rằng nàng liền nằm yên. Phế lớn như vậy kính làm gì? Cái này truyền lại tin tức đều lỡ chuyến người phụ trách kêu gì tới. Nàng nhớ kỹ hắn, hy vọng hắn về sau sửa một chút cái này tật xấu. Bằng không ăn phân đều không đuổi kịp nóng hổi. Chỉ có thể ăn lạnh, nàng chúc phúc hắn, chương 11 ân công. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới khẩn cấp tình huống. Tự nhiên đến có khẩn cấp thi thố, Phù Xuyên nội tâm các loại không thể miêu tả làn đạn sau. Thực mau bình tĩnh lại. Bắt đầu tự hỏi đối sách, không thể bại lộ chẳng khác nào cấp hiện tại còn không có mọc ra. Cánh chính mình thiết trí nguy hiểm cái chán. Tùy thời sẽ bị đối nàng có mang bất thiện, rác rưởi ba ba, chế tài rớt. Liền tính này cẩu nam nhân sẽ không? Gia tộc của hắn đâu? Hắn mặt khác hài tử cùng thê tử nhà mẹ đẻ đâu? Nàng lại không thiện cốt truyện cũng biết quý tộc bên trong cái gọi là thê tộc đại bộ phận đều có. Không tầm thường lực ảnh hưởng, a đạt rốt cuộc là ai phái tới? Ai biết? Cho nên việc này không được, Phù Xuyên suy nghĩ một chút. Nhìn về phía trước mắt cục diện, nàng bắt đầu động, nàng khom lưng. Lột xuống người nào đó quần, trên tay một bên động tĩnh. Một bên cố ý bóp giọng nói phát ra âm thanh. Ngươi làm gì? Làm gì? Xúc sinh, ngươi dám đối ta làm cái gì? Lão tử liều mạng với ngươi. Lão tử là phiếu thịt. Lão tử có tiền. Cha ta có tiền. Các ngươi đầu nhi đâu? Ta còn có 800 vạn tiền đồng. Ngươi thử xem. Ngươi thử lại. Chạm vào ta một chút. Lão tử cắn lưỡi tự sát. 15 phút sau, Mộ Ám lao phía trước thất tha thất thểu chạy vội một thiếu niên người. Thiếu niên 17-18 hứa. Còn không phải là bọn họ phía trước nhìn đến cái kia không bị như thế nào tàn hại quá bị kéo quá. Khứ người sao? Bọn họ kỳ thật đoán được người này là cái phiếu thịt. Hiện tại xem ra quả nhiên là phiếu thịt. Nhưng cũng ăn không ít khổ. Nhưng nàng thế nhưng chạy ra tới. Là bởi vì bên ngoài đại động tĩnh sao? Mọi người chính hồ nghi. Lại thấy người này đỡ lan can phun ra một búng máu. Lại đề kéo một chút bị lôi kéo hư quần. Nhưng kia quần hiển nhiên không phải hắn. Hắn bị kéo quá khứ thời điểm. Quần không phải như thế, cho nên. Hắn là thay đổi cái quần, việc này bọn họ thục a. Mấy cái nam tù sắc mặt phức tạp. Đã đồng tình. Lại có một loại đồng đạo người trong vui mừng cảm, người thiện ý cùng thân cận thường thường đến từ. Người khác so ngươi thảm, hoặc là cùng ngươi giống nhau thảm, mà hiếm khi sẽ đi cộng tình thượng vị giả. Hết chương.